Cuồng Phi Sủng Vương, chương 925. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 925 vật đã tặng đi còn lấy lại thì thật là keo kiệt, chiếc chìa khóa này đã thuộc về ta. Cố Thanh Hy cất cả chìa lẫn hộp vào nhẫn không gian. Khóe miệng ma chủ luôn dâng tràn nụ cười cưng chiều. Cố Thanh Hy bớt căng thẳng hơn nhiều. Người mất tích một ngày một đêm là vì đi lấy chìa khóa hình ngôi sao. Đúng vậy, đi đến nỗi chân tê luôn rồi, tiểu tỷ tỷ cũng không xoa bóp giúp A Mạc. Người bị thương rồi à? Cố Thanh Hy muốn bắt mạch hắn ta, nhưng lại bị ma chủ tránh đi. Ma chủ thờ ơ nói, chút thương tích nhỏ mà thôi, chỉ cần có thể đổi lấy một nụ cười của tiểu tỷ tỷ, mọi thứ đều đáng giá. Bàn tay đã đưa ra của Cố Thanh Hy hơi cứng đờ. Nàng biết võ công của Tư Mạc Phi, có thể khiến hắn ta bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, chắc chắn cấm địa của ma tộc rất khó vào. Vì sao lại tặng ta chìa khóa hình ngôi sao? Không phải tỷ thích nó sao? Chỉ cần tỷ thích, A Mạc sẽ tặng cho tỷ. Đa tạ, cổ họng Cố Thanh Hy như mắc xương cá, một lúc lâu mới thốt ra được hai chữ. Nàng cảm tạ thật lòng. Ngươi dùng hai viên thuốc này, hỗ trợ khôi phục nguyên khí. Đa tạ tiểu tỷ tỷ, vẫn là tiểu tỷ tỷ tốt, quan tâm tới A Mạc. Tư Mạc Phi nhận lấy, nhưng không dùng, mà cất giữ trong người như bảo bối, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Sao không dùng, thuốc tiểu tỷ tỷ cho, hiệu quả chắc chắn rất tốt. A Mạc không nỡ dùng. Ngốc, nếu ngươi muốn, ta cho ngươi thêm vài viên là được, mau uống đi. Tiểu tỷ tỷ tốt quá. A Mạc, vì sao cấm địa ma tộc lại có chìa khóa hình ngôi sao? Không biết, trăm nghìn năm nay chìa khóa hình ngôi sao luôn đặt trong cấm địa ma tộc, là bảo vật quý giá của ma chủ, nhiều đời ma tộc đều phải trông coi bảo vệ nó. Cố Thanh Hy nhướng mày. Vậy ngươi cho ta, chẳng phải, chìa khóa là vật chết, người thì sống. A Mạc không quan tâm quy tắc hay không quy tắc gì cả, A Mạc chỉ biết, bây giờ chủ của ma tộc là ta, chỉ cần ta không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi quy tắc. Lời này làm Cố Thanh Hy có chút cảm động, dù thế nào, hắn ta cũng đã phá vỡ quy tắc tổ tông, còn đích thân đến nơi nguy hiểm như vậy lấy chìa khóa hình ngôi sao cho nàng. Vậy ngươi có biết hai chiếc chìa khóa còn lại ở đâu không? Không biết, A Mạc chưa bao giờ quan tâm đến mấy chìa khóa này, nhưng nếu tiểu tỷ tỷ muốn biết. A Mạc sẽ phái người đi điều tra. Cách chương.